Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, oan gia ngõ hẹp. A nha, Hách Kế Hữu đã tỉnh hồn lại, nhưng như cũ vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Bạch Như Ngọc. Cười ngượng ngùng, hỏi, Lôi Ca trở về, đúng, cái này cổ trang đại mỹ nữ là ai vậy? Thật xinh đẹp, tuyệt đại giai nhân a. Lôi Ca cũng không giới thiệu một chút. Gia Cát Lôi đang muốn giới thiệu, nhưng không ngờ, Bạch Như Ngọc vung lên ống tay áo, một đạo quỷ thủ ấn vô căn cứ bay ra, rắn rắn chắc chắc đặc biệt quất vào Hách Kế Hữu trên mặt. Ba, rõ ràng giòn vang tiếng qua đi, Hách Kế Hữu trên mặt lập tức nhiều năm cái chỉ ấn. Ai u, CMN. Hách Kế Hữu bị đánh đến chuyển một vòng, bụng mặt, nhìn chung quanh, trong miệng kêu lên, ai đánh ta, ai mẹ hắn đánh ta, có quỷ, có ma, đáng thương con hàng này, bị Bạch Như Ngọc đánh sau đó, nhưng lại không biết ai đánh. Bạch Như Ngọc càng là tức giận, vung lên ống tay áo, lại muốn thi bảo, Gia Cát Lôi vội vàng ngăn lại, cười nói, Như Ngọc bớt giận. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Bạch Như Ngọc nộ khí không tắt, ngón tay Hách Kế Hữu, mắng, ta là người trong sạch nữ nhi, người cái này khinh cuồng chi đồ, dưới ban ngày ban mặt, tặc mi thử nhãn, miệng ra phù lãng từ, chẳng lẽ thế gian này không có vương pháp sao, nguyên lai là ngươi đánh ta. Hách Kế Hữu che lấy nửa bên mặt, ủy khuất kêu lên, đại tỷ. Ta nào có miệng ra phù lãng từ. Kỳ thực Hách Kế Hữu lời nói cũng không có gì, nhưng mà Bạch Như Ngọc là 400 năm trước tư duy. Tại thời đại kia, Hách Kế Hữu vừa rồi mỹ nữ giai nhân gọi bậy, cũng liền giống như là đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Bạch Như Ngọc tự nhiên không tin, nhìn xem Gia Cát Lôi, nói ra, Lôi Lang, ngươi làm sao lại nhận thức loại người này? A, Lôi Lang, các ngươi là chấm ngoặc kép. Hách Kế Hữu càng là ngẩn ngơ, bị lôi đến, Gia Cát Lôi nở nụ cười, nắm cả Bạch Như Ngọc đầu vai đi vào đạo quán, giải thích nói, gia hỏa này là ta tùy tùng, thân phận tương đương với ngươi Uyển Nhi, cũng chính là bề ngoài hèn mọn, nội tâm bẩn thỉu, tham tài háo sắc, thấy lợi quên nghĩa, cái khác cũng còn tốt. Bạch Như Ngọc càng thêm không hiểu, hỏi, là Lôi Lang hạ nhân sao? Loại này hạ nhân, ác nô lấn chủ, tại quá khứ là muốn loạn côn đánh chết. CMN, ác như vậy, Hách Kế Hữu ở phía sau nghe, bị dọa sợ đến khẽ run rẩy. Gia Cát Lôi nín cười, nói ra, Như Ngọc bớt giận, trừng trị hắn không cần nóng nảy, chờ chúng ta từ Thụy Phật Sơn trở về. Liền cho hắn một trận loạn côn, lại đem hắn bán đi Trương Đại Hộ trong nhà, để đem hắn Trương Đại Hộ lão bà rửa vải quấn chân đổ bồn đái. Chấm ngoặc kép, Bạch Như Ngọc tin là thật, thuận miệng hỏi, Trương Đại Hộ là ai? À, Trương Đại Hộ là ta một cái bạn nhậu. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi ăn nói bịa chuyện, cảm thấy Bạch Như Ngọc cũng tốt chơi, cao như vậy đạo hạnh. Lại đối với xã hội hiện đại một đô không hiểu. Hách Kế Hữu phiền muộn đã cực, hoàn toàn không biết Gia Cát Lôi cùng cái này cổ trang mỹ nữ đang nói cái gì. Mặc dù phiền muộn, nhưng mà hắn cũng không dám mở miệng hỏi thăm, sợ lại chịu cái tát, hay là thật loạn côn đánh chết. Gia Cát Lôi mang theo Bạch Như Ngọc lên lầu, dẫn nàng tham quan một chút. Bạch Như Ngọc trái xem phải xem, rất hài lòng, cười nói, nguyên lai Lôi Lang Mao Sơn Y đạo quán là cái bộ dáng này, ta sau đó mang theo Uyển Nhi chuyển tới nơi này cũng là đủ ở. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Bạch Như Ngọc lại là sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu thẹn thùng hết sức, bởi vì nàng nói chuyển tới chính là gả tới ý tứ. Gia Cát Lôi cười nói, hà tất sau đó, ngươi bây giờ liền có thể ở lại nơi này, ta đem Hách Kế Hữu đuổi đi ra là được. Bạch Như Ngọc càng là thẹn thùng hạnh phúc, còn tưởng rằng Gia Cát Lôi phải gấp lấy thành thân đâu. Cúi đầu nói ra, ta nghe Lôi Lang là được. Gia Cát Lôi gật gật đầu, để Bạch Như Ngọc ngồi tạm, chính mình đi rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất, Gia Cát Lôi xuống lầu, phát giác Hách Kế Hữu trắng bụng mặt, dầu dĩ không vui đặc biệt ngồi xổm ở đạo quán trước cửa. Uy, mặt còn đau không? Gia Cát Lôi hỏi. Hách Kế Hữu vội vàng xoay người hỏi, Lôi ca, ngươi mang về mỹ nữ đến tột cùng là ai vậy? Ta nhìn nàng là tiên nữ đi, như thế nào vung tay lên liền đánh ta mặt? Gia Cát Lôi thở dài nói ra, nàng là ta vị hôn thê, từ nhỏ định thông gia từ bé, từ quê quán tìm đến. A, nguyên lai là tẩu tử. Hách Kế Hữu thật bất ngờ, đột nhiên cười nói, ha ha, Phương Hiểu Tình bị đội nón xanh. Không đúng, hẳn là Phương Hiểu Tình cho tẩu tử đội nón xanh. Nói đến bát quái chủ đề, Hách Kế Hữu trên mặt cũng không đau. Gia Cát Lôi trừng mắt, Hồ Liệt Liệt cái gì? Ta cùng Phương Hiểu Tình sạch sẽ, không có gì cả. Hách Kế Hữu nhếch miệng cười nói, Lôi ca, chúng ta không đề cập tới Phương Hiểu Tình. Ta hỏi ngươi, tại sao tẩu tử mặc cổ trang, nói chuyện cũng vẻ nho nhã, học cổ nhân giọng điệu? Gia Cát Lôi gật đầu, tiếp tục lừa gạt, nói ra, a, tẩu tử ngươi là Yên Kinh Quốc Văn Đại học cao tài sinh, chủ tu Minh Sử, Minh Mạt lịch sử, bởi vì chuyên nghiệp nguyên nhân, cho nên nàng thiên vị nếp xưa, ăn mặc cùng nói chuyện làm việc, hết thảy lễ nghi đều dựa theo Minh Triều quy củ tới. Hách Kế Hữu bán tín bán nghi, nắm lấy ra đầu tự nói, thật giả, gia hỏa này nhục nhãn phàm thai, đến bây giờ cũng không có phát giác Bạch Như Ngọc là quỷ. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Lôi ngẩng đầu một cái, thấy được phía đông trên đường cái, Trang Tâm đồng một bộ váy trắng, dưới nách chống đỡ quải côn, xa xa đi tới. Gia Cát Lôi cười phất tay, sư muội sớm a, ta chờ ngươi một đêm. Lôi ca nói láo không làm bản nháp, rõ ràng là cùng tàu tử sóng một đêm, lại nói chờ người ta một đêm. Hách Kế Hữu thấp giọng cô lại hỏi, đối với Lôi ca, nguyên lai nhà đầu này là sư muội của ngươi. Gia Cát Lôi cũng không để ý Hách Kế Hữu, chỉ là nhìn xem Trang Tâm Đồng. Trang Tâm Đồng chậm rãi đi tới, một câu lời khách sáo cũng không, đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng hỏi, chuẩn bị kỹ càng sao? Có thể đi Thụy Phật Sơn sao? Gia Cát Lôi cười nói, sư muội đừng có gấp, trong phòng ngồi, ta thu thập một chút liền đi. Trang Tâm Đồng nhíu mày, ta ngay tại ngoài cửa chờ, ngươi tranh thủ thời gian thu dọn. Khác, đừng gọi ta sư muội, ta không phải là. Hách Kế Hữu nghe vậy cười trộm, nguyên lai Lôi ca người sư muội này là chính mình loạn nhận, nhân gia cũng không mua sổ sách. Gia Cát Lôi lại là nở nụ cười, nói ra, vậy liền gọi Trang cô nương đi. Ngươi đi vào ngồi, ta giới thiệu một người cho ngươi nhận thức, người này là bằng hữu ta, đối với Thụy Phật Sơn tương đối giải, đồng ý giúp đỡ, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Bằng hữu của ngươi? Trang Tâm Đồng sắc mặt hồ nghi, ngẫm lại, cuối cùng vẫn là vào đạo quán. Gia Cát Lôi gọi Trang Tâm Đồng ngồi xuống, chính mình đi lên lầu thỉnh Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc đang giúp Gia Cát Lôi chỉnh lý giường chiếu cùng gian phòng, thấy được Gia Cát Lôi đi vào, hỏi, Lôi lang, chúng ta cái này muốn đi Thụy Phật Sơn sao? Gia Cát Lôi gật gật đầu, tay vỗ Bạch Như Ngọc phía sau lưng, nói ra, Như Ngọc, sư muội ta đến, dưới lầu, ngươi cùng ta xuống lầu, đừng nói chính mình là quỷ, ta nhìn nàng có thể hay không phân biệt ra được. Bạch Như Ngọc bị Gia Cát Lôi nửa ôm vào trong lòng, lại là e lệ lại là hạnh phúc, liên tục gật đầu, bởi vì đời trước hai người này mặc dù là tình lữ, nhưng mà đều thủ lấy lễ, tay đều không có kéo qua. Hiện tại tiến vào xã hội hiện đại, Gia Cát Lôi tùy tiện một cái thân mật tiểu động tác. Dưới cái nhìn của Bạch Như Ngọc, đều là kinh tâm động phách. Cho dù là dắt tay, Bạch Như Ngọc đều cảm thấy là một kiện không biết xấu hổ, không biết thẹn sự tình. Vậy được, cùng ta xuống đây đi. Gia Cát Lôi vỗ vỗ Bạch Như Ngọc đầu vai, mang theo nàng xuống lầu. Trang Tâm Đồng lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế salon. Thấy được Bạch Như Ngọc, không khỏi ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đứng dậy, lễ phép tính đặc biệt gật đầu một cái. Gia Cát Lôi cười nói, ta đến giới thiệu, đây là sư muội ta. Không là, là Trang Tâm Đồng Trang cô nương. Vị này đâu, liền là bằng hữu ta Bạch Như Ngọc tiểu thư. Bạch Như Ngọc cũng nhìn xem Trang Tâm Đồng, báo ngại ngùng nở nụ cười. Trang Tâm Đồng quả nhiên không nhìn ra Bạch Như Ngọc là quỷ. Hỏi, vị Bạch tiểu thư này, đối với Thụy Phật Sơn tiểu địa phủ, rất dài sao? Bạch Như Ngọc ngẫm lại, mở miệng nói, ước chừng 70 năm trước, ta đã từng đi qua tiểu địa phủ một lần. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngươi 70 năm trước, đi qua tiểu địa phủ. Trang Tâm Đồng đột nhiên biến sắc, hai mắt nheo lại, Gia Cát Lôi trong lòng kêu khổ. Bạch Như Ngọc, a Bạch Như Ngọc, ngươi làm sao lại một điểm sẽ không nói láo đây? Mới mở miệng, liền lộ tẩy. Bạch Như Ngọc còn không có lý giải tới, lặp lại, đúng thế, 70 năm trước, ta đi qua tiểu địa phủ. Trang Tâm Đồng đột nhiên mặt lộ vẻ cười lạnh, gật đầu nói, 70 năm trước, cô nương nhưng từng gặp được một cái gọi Trang Bất Ly người. Bạch Như Ngọc cũng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, hỏi ngược lại, Trang Bất Ly, là gì của ngươi? Lão quỷ, quả nhiên là ngươi. Trang Tâm Đồng trong mắt sát khí đại thịnh, đột nhiên hướng về phía Bạch Như Ngọc vung tay lên, Mao Sơn Trưởng Tâm Lôi bổ ra đến, nói, Mao Sơn Trưởng Tâm Lôi, phá, ngoặc kép, ngày mùng 4 tháng 3, canh thứ 2, ngày mai đổi mới, 12 giờ trưa sau đó, tác giả có mấy câu, 1, sách này, thành tích thật không tốt, rất nhiều tác giả bằng hữu đều khuyên ta không có muốn tiếp tục viết, bởi vì tiền điện cùng phí internet có thể đều sẽ không kiếm được. Đói bụng, tiếp nhận người nhà phàn nàn, kiên trì sáng tác là một kiện rất khổ cực sự tình. 2, ta hy vọng kiên trì, nếu quả thật không tiếp tục kiên trì được, liền sẽ đem Gia Cát Lôi, Phương Hiểu Tình, Bạch Như Ngọc cùng Trang Tâm Đồng, Lăng Thủy Hàn bọn người cố sự đặt ở ta sách mới Đô Thị Siêu Yêu Nhớ bên trong, dùng nghịch thuật bổ tự phương thức viết ra. 3, sách mới Đô Thị Siêu Yêu Nhớ đã tuyên bố đại gia có thể tải sách thành tự động lùng tìm đọc, cũng có thể điểm đầu ta giống như xem xét ta toàn bộ tác phẩm. 4, trưa mai lên khung, đại gia phải trả phí đọc, tác giả cũng không dễ dàng, cũng muốn sinh hoạt, hy vọng đại gia lý giải, một chương một mao tiền mà thôi. Trang web còn thường xuyên đưa tặng miễn phí sách khoán, còn thường xuyên giảm giá, bình quân xuống cũng liền một chương một chút tiền, rất đáng thương món tiền nhỏ, đại gia cũng không cần mắng ha. 5, lần nữa nhắc lại một lần, sách mới Đô Thị Siêu Yêu Nhớ là Đô Thị Âm Dương Thiên Sư phần tiếp theo, hai sách nhất mạch tương thừa, nếu như Đô Thị Âm Dương Thiên Sư viết không đi xuống, Gia Cát Lôi bọn người cố sự liền sẽ tại Đô Thị Siêu Yêu Nhớ bên trong tiếp tục viết ra. 6, cuối cùng, chúc tất cả mọi người vui vẻ khoái hoạt, phát đại tài, đừng giống như ta, vì cuộc sống mệt mỏi thành chó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.